Chương 2313, kiếm chạm đến thánh cảnh. Tu La kiếm thuật là cho đến trước mắt phương thần cường đại nhất kiếm thuật, đồng thời cũng là hắn hoàn toàn tự sáng tạo kiếm thuật. Là hắn căn cứ Vô Cực kiếm tông Vô Ngân kiếm thuật sáng tạo ra, trong này QNZ có rất lớn một phần Vô Ngân kiếm thuật cái bóng. Bất quá hiện giai đoạn mà thôi, phương thần đối Tu La kiếm thuật trưởng khống, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Theo hắn đối Tu La kiếm đạo tạo nghệ càng thêm thâm hậu, Tu La kiếm thuật QNZ nhất định có thể đạt tới nhất định độ cao. Nhìn xem trên vách tường nhìn thấy mà giật mình vết kiếm về sau, phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 6, hoàn toàn phù hợp nội tâm của hắn ý nghĩ. Một chiêu này đem thốn kình cùng Tu La kiếm khí kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tạo thành uy lực tuyệt luân một chiêu. Ta, Pha Y Trăng có tư cách chọn chiến thánh bảng cường giả, phương thần tự lẩm bẩm nói. Theo trên lý luận tới nói, dùng hắn khai thiên cảnh cực hạn tu vi, lại thêm kêu biến thái Tu La kiếm thuật, chọn chiến thánh bảng cường giả cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, phải biết, có thể đưa thân thánh bảng, bản thân lì hệ nờ la tiềm lực cùng thực lực biểu hiện. Phương thần tại tăng lên đồng thời, thánh bảng cường giả cu nờ dê tại tăng lên. Sở dĩ, cho dù là phương thần, cũng không dám bên trên chính diện đối chiến, liền có thể cho chắc thắng thánh bảng cường giả. Bất quá, nếu là sinh tử đối chiến, hắn không sợ bất luận cái gì thánh bảng cường giả. Bởi vì, hắn ỷ vào là huyền thiên chủ y. Là thời điểm rời đi. Phương thần đối đen nhánh hang động ôm quyền nói tạ, đa tạ. Thông qua lĩnh hội Tu La kiếm đạo, phương thần đối con ngươi thất kiếm tiên cũng hiểu chút đỉnh. Biết rõ hắn là bị gian nhân làm hại, dẫn đến di hận ở đây. Như có cơ hội lời nói, ta sẽ thay ngươi báo thủ. Dứt lời, phương thần quay người rời đi. Xoạt chân đạp tại cắt đất phía trên, phương thần nội tâm có phức tạp cảm xúc. Đạt được con ngươi thất kiếm tiên Tu La kiếm đạo cảm ngộ về sau, hắn tại Tu La kiếm đạo bên trên tạo nghệ, cũng đã đạt đến cực cao trình độ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo kinh người quan mang. Là thời điểm đi tìm kiếm chi mục đi theo Cẩm Long Dương trong miệng biết được liên quan tới kiếm chi mục kỹ càng tình báo, mặc dù không biết thật giả, nhưng có cần phải đi xem một chút. Dựa theo Cẩm Long Dương nói, kiếm chi mục nơi ở, tựa hồ là một mảnh trong biển lửa. Phương thần thì thào nói, hắn để huyền thiên chủ y khí linh cảm ứng, chung quanh là có phải có biển lửa. Chủ nhân, phạm vi ngàn dặm bên trong, không có biển lửa. Khí linh nói, ngươi có thể chọn chúng một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên, ta tùy thời thay ngươi cảm ứng. Nghe vậy, phương thần gật đầu, nhìn thoáng qua phương Bắc, trực giác nói cho hắn biết, phương Bắc tựa hồ có biển lửa. Mấy ngày sau, khí linh, để phương thần nội tâm, có chút cao hứng. Chủ nhân, phía trước phát hiện một mảnh nhỏ biển lửa, không biết là có hay không là ngươi muốn tìm. Khí linh nói ý ở đâu, phương thần kích động hỏi. Khí linh đem địa đồ khắc họa tại phương thần trong đầu, cái sau tại khí linh chỉ dẫn dưới, nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt, liền đi tới một mảnh biển lửa trước. Đây là phương thần nhìn chăm chú phía trước, mảnh này biển lửa diện tích không lớn, bàng bạc hỏa diễm, ngập trời mà lên, cho người ta một loại có chút rung động cảm giác. Biển lửa bên trong, có lửa lớn rừng rực tại thiêu đốt. Kiếm chi mục đâu phương thần nhíu mày, thần thức bao phủ biển lửa, âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa có một đám người đi ra. Là ở đó sao người cầm đầu, rõ ràng là bị Bạch Văn đạp tại dưới chân Cẩm Long Dương. Ở phía sau hắn, đi theo mấy cái đến thánh cảnh võ giả, đều là Cẩm gia người. Dựa theo chúng ta đạt được tình báo, kiếm chi mục hẳn là ngay tại kề bên này. Trong đó một cái đến thánh cảnh võ giả thấp giọng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Cẩm Long Dương trên mặt, hiện đầy vẻ kích động, nhanh chân hướng phía biển lửa lao đi. Nhưng mà, ngay tại hắn thấy rõ ràng biển lửa trước bóng người về sau, trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ. Dừng bước, lại muốn lui lại. Thiếu gia, ngươi thế nào mấy cái đến thánh cảnh võ giả, có chút không hiểu hỏi. Lúc này, Cẩm Long Dương mới phát hiện, phía sau mình, có mấy cái đến thánh cảnh võ giả. Sợ cái gì? Hừ. Nghĩ đến lần trước bị Bạch Văn nhục nhã cừu hận, Cẩm Long Dương con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra vẻ băng lãnh, toàn tức nên ngang đi phương thần. Đang trầm tư phương thần, bị tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Cẩm Long Dương về sau, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Tiểu tử, cùng ngươi cùng nhau tên kia đâu? Cẩm Long Dương khí thế hung hăng nói. Có đến thánh cảnh võ giả ở bên cạnh, hắn gan lớn rất nhiều. Ngươi nói là Bạch Văn sao? Phương thần khẽ nói, như hắn ở chỗ này, ngươi còn dám dạng này diếu võ Dương Oai sao? Ngươi tiểu như ngươi loại này mặt hàng, cũng muốn lấy được kiếm chi mục, nằm mơ đi thôi. Cẩm Long Dương vừa dứt lời, ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái phương thần, toàn tức nói, giết hắn cho ta. Nghe vậy, trong đó một cái đến thánh cảnh cường giả, mắt lạnh nhìn phương thần, nói, tiểu tử, đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Phương thần nhàn nhạt lắc đầu, căn bản là không có đem trước mắt mấy cái này đến thánh cảnh võ giả để ở trong mắt. Rõ ràng, vị này đến thánh cảnh võ giả, hư lạnh một tiếng, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo khí tức, để ép phương thần. Cùng lúc đó, chân tay hắn giẫm một cái, thân thể lăng không bay vọt, đi tới phương thần trên đỉnh đầu, đối phương thần đầu, đống nhiên đấm ra một quyền. Tại để ngươi phách lối. Nhìn thấy phương thần sẽ tử vong, Cẩm Long Dương trên mặt, lộ ra vẻ băng lãnh. Vừa vận thí nghiệm thoáng cái thực lực của ta. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem kia cuồng bạo quyền mang, sẽ tiếp xúc đến đầu mình thời điểm, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông hai quyền chạm vào nhau, thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt bộc phát. Không tốt. Lúc trước tràn đầy tự tin đến thánh cảnh võ giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Hắn cảm giác một cỗ khí tức quỷ dị, xuyên thấu qua nằm đấm của hắn, chui vào trong thân thể của hắn, ngay tại trắng trợn phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Bạch bạch bạch ổn định thân hình về sau, cái này đến thánh cảnh võ giả dùng cường đại lực lượng, luyện hóa phương thần quỷ dị lực lượng. Làm sao có thể hắn không dám tưởng tượng, một cái khai thiên cảnh võ giả, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Phế vật, ngươi một cái đến thánh cảnh, thế mà giết không được một cái khai thiên cảnh. Một bên Cẩm Long Dương phẫn nộ kêu lên, gấp thẳng dậm chân. Thiếu gia yên tâm, ta chắc chắn đem kẻ này chém giết. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn nội tâm trong nháy mắt khôi phục tự tin. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì bảng môn tà đạo. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đến thánh cảnh võ giả khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra tay. Lực lượng cuồng bạo, quét sạch cả vùng, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Thấy thế, phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, hắn không muốn giết người, nhưng đối phương khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết, dạng này người, phải chết. Soạt tinh nhận kiếm xuất trưởng trong lòng, kiếm ra như rồng, khí thế như hồng. Tu la kiếm thuật thi triển, quỷ dị kiếm quang. Trong nháy mắt mánh liệt bắn mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua đến thánh cảnh võ giả công kích, sau đó rơi vào hắn trên thân. Ta cản. Đến thánh cảnh cường giả, thôi động lực lượng toàn thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản phương thần công kích. Nhưng mà, phương thần lại thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Đạt tới tầng thứ 3 tiên thiên nghịch hồn thuật, lực công kích siêu cường. Kinh khủng hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, tại phương thần trên đỉnh đầu. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dọa người trường kiếm, đâm thẳng đến thánh cảnh võ giả náo hải. A tiếng kêu thê thảm truyền đến thánh cảnh võ giả nguyên thần bị đâm trúng, nhận lấy rất lớn xung kích, tâm thần hỗn loạn, phòng ngự trực tiếp bị xuyên thủng. Giang giác tu la kiếm quang thừa cơ hội này, trực tiếp mà đâm vào bộ ngực của hắn, trong nháy mắt đem nó thân thể đâm xuyên. Vành phương thần mánh khóe run run, tinh ẩn kiếm tại hắn thể nội chuyển động một vòng, trực tiếp đem nó thân thể dẫn bạo. Cùng lúc đó hắn nguyên thần QNZ không có trốn qua một kiếp này. Đông bụi đất tung bay, đến thánh cảnh võ giả, cứ như vậy chết tại phương thần trong tay. Một màn này, để Cẩm Long Dương ở bên trong mọi người, cảm thấy cực độ cờ hờ ân lờ động. Không có khả năng. Khai thiên cảnh võ giả lại có thể chém giết đến thánh cảnh võ giả tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người không tin, nhưng là sự thật trước mắt nói cho bọn hắn, đây hết thể đều là thật. Đáng chết. Cẩm Long Dương đôi mắt tinh hồng, vung tay lên, điên cuồng nói, các ngươi cùng tiến lên, cho ta đem hắn vây giết, ta cũng không tin, hắn có ba đầu sáu tay. Lúc này Cẩm Long Dương, QNZ lâm vào điên cuồng trạng thái. Cái khác mấy cái đến thánh cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau, quanh thân tản ra khí tức cường đại, vừa xài bước ra, đem phương thần vây vào giữa.